Chương 345, Hỏa Chi Thần, Liên Thủ Núi Lửa Đế Vương. Nếu như muốn đang tiến hành hổ hền liên minh xa hoa lễ mừng giàu có nhất hí kịch tính một cuộc tranh tài, như vậy tin tưởng tuyệt đại mấy người đều sẽ chọn chuẩn trận chung kết trận thứ hai. Lô Bùn Nỉ cùng Lì Hệ Vạt tổ hợp dĩ nhiên vẫn cứ bị mẹ chỉnh sâu đô cờ mất đi chiến đấu ý thức, thực sự là quá làm ác một điểm. Này ở bộ kẻ mẩn có nẹt cuộc thi vòng loại trong lịch sử hay vẫn là lần thứ nhất xuất hiện chuyện như vậy. Bất quá tuy rằng cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng có chút lôi người, thế nhưng quá trình nhưng là sung sướng, từ hiện trường khán giả này nhiều lần tiếng cười vui liền có thể nhìn ra rồi. Mặc kệ nói thế nào, mẹ cùng sẽ lễ bị tổ hợp tuyệt đối là lần này thậm chí là kỳ trước hết thẻ xa hoa lễ mừng nhất manh nhất có yêu tổ hợp. Sái bảo cùng khôi hải vô cực hạ, hai thằng nhóc này đồng thời bán manh như vậy tuyệt đối không ai có thể chịu đựng được. Buổi tối, khải này phòng khách sân khấu đèn đuốc sáng choang, đây là xa hoa lễ mừng lần thứ nhất ở buổi tối thời gian này điểm tổ chức thi đấu, QNZ là lần này lễ mừng cuối cùng một cuộc tranh tài. Đồng thời QNZ là sắp sửa cùng nghi lễ bế mạc thịnh điển đồng thời dâng hiến cho đại gia then chốt vở kịch lớn, mà đối chiến song phương nhưng là lòng cùng do bất tuyển thủ trong phòng. Long khi nghe đến người chủ trì tiểu thư tiếng kêu sau đó bằng phẳng một tí tâm tình kích động sau đó chậm rãi đứng dậy. Nhìn trên màn ảnh lớn trải qua trước một bước leo lên sân khấu tiếp thu khán giả hoan hô do bớt cười nói, quả nhiên, cuối cùng đối thủ hay vẫn là ngươi à, tuy rằng trên đường gặp phải mở gù mỉ cùng mạ gì nạ, thế nhưng cuối cùng đứng ở trận chung kết trên sàn nhảy như trước là hai chúng ta. Thật giống như là từ cạn tổ liên minh Indigo League bắt đầu. Xoay chuyển vài vòng sau đó lại trở về hổ hền liên minh xa hoa lễ mừng cái này trên sàn nhảy, hay là đây chính là mọi người thường thường nói tới số mệnh sao? Từ người chủ trì tiểu thư hô hoán long danh tự thời điểm hiện trường liền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, lại như là minh tinh như thế, long ở lần này xa hoa lễ mừng trong lúc nhưng là thu hoạch rất lớn độ hot. Nhìn bên cạnh những này nhiệt tình khán giả sủ dị cùng tủ cổ chan các nàng có chút không nói gì. Nếu như Long chỉ là như thường ngày như vậy dùng thuần bạo lực lưu chiến thuật một đường đánh giết đến cùng tuyệt kỹ không sẽ phải chịu đại gia nhiệt tình như vậy mà ủng hộ. Bất quá một mực hàng này dùng xỉ cùn còn có mẹ chúng nó vì chính mình kéo không ít nhân khí. Hơn nữa trước tứ cuộc tranh tài Long có đối thủ thi đấu cũng chỉ có đối với may cùng án xỉ này lưỡng trận mà thôi. Này cùng Long trước đạt được đoạn mang huân chương này mấy cuộc tranh tài phong cách nhưng là đại khác nhiều a đi thôi. NTA mổ chẹt hai con bộc bạn ầm ầm văng ra, ngoại trừ đại gia đã biết núi lửa đế vương ở ngoài, còn có một con hoa hôn nở dê bóng người hí ở lên sàn ban đầu lập tức liền hấp dẫn toàn trường người ánh mắt. Đây chính là cùng NTA nổi danh, cùng ạ tỷ cụ nọ còn có giáp độ đồng thời cùng xưng là trong truyền thuyết ba thánh điểu, cán tàu khu vực tượng trưng đối với long tuyển thủ chúng ta trải qua không biết hẳn là làm sao để hình dung, trong truyền thuyết ba thánh thú còn có mẹ cùng sẽ lễ bị mà lần này. Ở cái này cuối cùng trận chung kết sân khấu long tuyển thủ lại một lần nữa nhượng chúng ta cực kỳ giật mình một cái, hắn phái ra tổ hợp dĩ nhiên là ẹn tệ cùng mộ chẹt tổ hợp. Không sai, chính là trong truyền thuyết mộ chẹt cùng ẹn tệ ấy tổ hợp, thực sự là quá làm người cảm thấy thán phục rồi ác mộ chẹt một tiếng gào thét, vỗ một đôi hỏa diễm cánh hỏa chi thần nặng nghề phi hàng ở nơi so tài bên trên, dùng ra y nho nở mỏ chim sơ sơ chính mình hỏa diễm lông chim. Mộ chẹt quay đầu nhìn một chút bên người ẹn tệ sau đó vô cùng khinh thường tạm biệt vấp, đối với nó tới nói này con ẹn tệ chỉ là hàng tiểu bối mà thôi, tuy rằng ba thánh thú cùng ba thánh điểu rất có ngo nở ngộ nở, thế nhưng chúng nó quan hệ có thể không hòa hợp. Hải chi thần cùng sinh mệnh chi thần trong lúc đó thù hận tự không cần phải nói, làm lù gì ạ thủ hộ thánh sử, lấy xả mũ thì ai lần cầm đầu trong truyền thuyết ba thánh điểu đại lao đối với cái gọi là hủ sứ giả đương nhiên không có sắc mặt tốt. Chỉ có điều trước mắt Long trong tay ẹn tệ ấy, giải củ cùng sỉ củn cũng không phải lúc trước hồi phục sinh này bà con, cho nên đối với mổ chẹt lúc này mới không có đối với ẹn tệ ấy ra tay đánh nhau. Đối với hỏa chi thần tới nói bắt nạt một cái hậu bối không coi là cái gì bao lớn hào quang sự tình. Trên thính phòng lần thứ nhất nhìn thấy mổ chẹt may đồng học vội vã móc ra sách tranh kinh ngạc nói rằng, cái này chính là trong truyền thuyết mổ chẹt à, đúng là hào kích động nha, đâu đây? Ta nghe nói hồ hền liên minh the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở thánh hỏa chính là lấy chi ở mộ chẹt trên người. Cái này là có thật không mộ chẹt? Hỏa diễm bồ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phỉ dở hài cùng phi hành hệ phở lì hình hai. Nhân trong truyền thuyết mộ chẹt mà nổi danh, đập động cánh thì, lông chim sẽ rõ chỗ sáng bốc cháy lên, mỹ lệ phi thường. Màu cam như thiêu đốt bình thường cánh vượt lên nhìn thấy tất cả, có người nói mổ che hiện thân quá dù kỳ thủ đô năng lực trước một bước tiến vào mùa xuân, được gọi là cùng ngày xuân cùng từ miền Nam bay tới trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Có người nói trên người có miệng vết thương sau đó, hội tiến vào miệng núi lửa dung nham lý, nhượng toàn thân thiêu đốt, chữa trị vết thương. Su Di dựng thẳng lên một ngón tay mỉm cười nói, cũng không chỉ là hồ hền liên minh đại hội, ngoại trừ rồ ở tổ liên minh sỉ vờ lít ở ngoài, như là sỉ nổ liên minh, ở nổ vạ liên minh còn có cạn tổ liên minh thánh hỏa mồi lửa đều lấy chi ở mổ chẹt ngọn lửa trên người. Lưu truyền ở các nơi trên thế giới mổ chẹt truyền thuyết phần lớn đều là lấy mổ chẹt làm trụ cột, bởi vậy, không biết là từ khi nào thì bắt đầu có như vậy một loại thuyết pháp, mổ chẹt là sớm nhất bị loài người ghi chép trong danh sách trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Vào lúc này ngồi ở hàng sau ạ lẹt xa đại ký giả cười nói, vừa nãy xù gì nhưng la ít nói một chỗ, ta nhưng la nghe nói lần thứ nhất cả lọt liên minh QNZ có ý định tuyển dụng mổ chẹt hỏa diễm làm đại hội thánh hỏa mồi lửa đây. Cho nên nói mổ chẹt nhưng là nhân khí phi thường cao truyền thuyết bộ kẻ mẩn đây. Ồ, là như vậy phải không? May đồng học nghe được sủ gì cùng ạ lẹt xa đại ký giả đột nhiên tò mò hỏi. Đã như vậy tại sao rổ ở tổ liên minh đại hội thánh hỏa không tuyển dụng mổ chẹt ngọn lửa trên người đây? Lẽ nào là bởi vì rổ ở tổ liên minh khá là đặc biệt lập được không nhìn thấy? May đồng học cùng một người hiếu kỳ bảo bảo tự đến. Thân là rồ ở tổ khu vực sinh trưởng ở địa phương cư dân dì mỉ quân cùng mạ dì nạ chan trên mặt hiện ra một tia thần sắc khó xử. Dì mỉ quân sờ sờ đầu ngượng ngùng mà cười nói, cái này mà, phải nói như thế nào đây này, nguyên nhân trong đó nói đến thì có điểm phức tạp, bởi vì liên lụy đến hồ cùng lù dì ạ trong lúc đó một ít tân đoán, vì lẽ đó không tốt nói rõ. Chỉ có thể nói thành đều khu vực đám người đối với hồ tín ngưỡng phi thường kiên định đi. Ha ha, ai may đồng học nhìn ha ha mà cười dì mỉ quân có chút không rõ ý tưởng, tuy rằng may đồng học rất muốn tiếp tục bảo căn vấn đề, thế nhưng nơi này lại không có người tiếp tục cùng với nàng giải thích cái này trong nguyên do. Bởi vì trong này không chỉ liên lụy đến sinh mệnh chi thần cùng hải chi thần trong lúc đó một ít ân oán gút mắc, hơn nữa còn dính đến lịch sử loài người trên đã phát sinh đồng thời dơ bẩn cùng chuyện xấu xa kiện. Bất quá no y đi no y lại. Lù gì ạ cùng hủ khả năng trời sinh liền bát tự không hợp, ngẫm lại xem cũng vậy. Lù gì ạ bị thành chi làm hải chi thần, mà biển rộng nhưng là bị nói là sinh mệnh phát triển cái nôi, thế nhưng hủ nhưng một mực lại được gọi là sinh mệnh chi thần. Có thể nói cũng là hảo lý giải, hơn nữa một mực ở mấy trăm năm trước nhân loại còn ở hệ rủ tì a city kiến tạo một tòa bờ giặt tờ cùng bờ tờ phân biệt dùng để tế tự lù gì ạ cùng hủ. Một núi không thể chứa hai hồ đạo lý QNZ có thể dùng ở bộ kẻ mẩn thế giới. Bất quá hiện tại không phải là liên lụy sinh mệnh chi thần cùng hải chi thần những này ân oán tình cựu thời điểm. Trên thính phòng giải dữ lệ nhìn chàng thượng ẹn tệ cùng mổ chẹt có chút lo âu hỏi, ta làm sao đều cảm giác long lập tức phái ra này hai con hợp tác xuất chiến cuối cùng này trận chung kết có chút vô căn cứ. Tuy rằng mổ chẹt cùng ẹn tệ thực lực đều phi thường cường, thế nhưng hai con LN nhau nhưng là không nhất định. Chậm chậm, căn bản không có chuyện như thế rồi, ta cảm thấy cái này tổ hợp phi thường đồng tủ cổ chan hai mắt sáng lên nhìn nơi so tài kích động nói rằng, ẹn tệ cùng mổ chết à, này hai con đều là ta tha thiết ước mơ tổ kẹ mẩn ô a a, hảo muốn thu phục một con a sủ gì vội vã đem kích động quá mức tủ cổ chan lôi kéo duệ về đến chỗ ngồi cẩn thận mà ngồi xong, dùng vô cùng bất đắc dĩ ngữ khí thở dài nói rằng, hảo hảo, hiện tại không phải là nói vào lúc này. Ngươi đem phần này kích động cùng nhiệt tình sức mạnh lưu đến Long bắt được xuất sắc sau đó đi đấu trường trong, đang nhìn đến Long lấy ra con kia bổ kẹ mẩn sau đó do bất cũng không có giống như những người khác biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc biểu hiện. Do bất mỉm cười bình rỗi ra hai cái nắm tay tay, bàn tay mở ra, hai cái buộc bản ẩm đông một tiếng cùng nhau văng ra. Chỉ nghe hai tiếng quát lớn, một con toàn thân khoác che nham thạch trọng giáp còn có một con có hai cái đuôi hoàng ảm. Sắc vằn bổ kẻ mẩn cùng nhau xuất hiện ở nơi so tài bên trên, dĩ nhiên là gì hệ gì ổ cùng hệ lệ tỷ vì giờ gì hệ gì ổ, xuyên trụy bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm địa diện hệ gờ dừng thai cùng nham thạch hệ dốc thai. Gì hệ gì ổ ủng có không gì sánh nổi to lớn khí lực. Có thể đem sức mạnh tập trung đến bắp thịt, xử bắp thịt trong nháy mắt bành trướng, dự Ava Ho phương thức này hướng kẻ địch phóng ra dốc sơ lại. Bao vây toàn thân áo giáp liền núi lửa phun trào QNZ năng lực chống lại. hệ lệ tỷ vi giờ, lôi điện bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm điện khí hệ hệ lệ chỉ thai. Điện lực xúc đến tràn đầy thời điểm, hai cái sừng trong lúc đó sẽ kịch liệt mà bắn ra màu xanh lam sờ bạc. Hoàn toàn không để ý sự công kích của đối thủ tiếp cận đối thủ, đem hai cái đuôi nhấn ở trên người đối thủ, thả ra vun tạc cờ. Lúc bình thường, hệ lệ tỷ vì giờ hai cái đuôi phía trước có thể phóng ra suất 2 vạn vun lấy trên điện lưu, muốn phi thường cẩn thận. May đồng học thu hồi trong tay sách tranh nhìn chàng thượng tướng mạo hung ác gì hệ gì ổ cùng hệ lệ tỷ vì giờ yên lặng thất thanh nói, này hai con bổ kẹ mẩn xem ra phi thường lợi hại a, tướng mạo thực sự là có đủ đáng sợ. Ta còn tưởng rằng do bất tuyển thủ sẽ phái ra hắn con kia vô cùng mỹ lệ cùng phi thường lợi hại mỹ lọ tịp, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là này hai con, thủy hệ hỏa tờ thai mỹ lọ tịp ở thuộc tính trên đồng dạng khắc chế ẹn tệ cùng mổ trẻ ta sủ gì đang trầm tư nói rằng, do bất là lòng tham gia yến đi gỗ lít trận chung kết đối thủ, lúc đó song phương ở cuối cùng một hiệp ác chiến trong sử dụng bộ kẹ mẩn chính là xì cùn cùng mỹ lọ tịp. Hay là do bất cho rằng Long trải qua biết rõ mỹ lọ tiệp chiến thuật cùng chiến pháp, vì lẽ đó lần này cố ý phái ra gì hệ gì ổ cùng hệ lệ tỷ vì giờ tổ hợp đến nên chiến. Đồng thời phụ thuộc tính trên xem này hai con đối với ẹn tệ cùng mổ chẹt đồng dạng duy trì ưu thế, có thế do bất còn có cái gì khác chiến pháp cùng dự định. Đấu trường trên, Long ngẩng đầu mà đứng, đối mặt do bất gì hệ gì ổ cùng hệ lệ tỷ vì giờ hảo như không chút phật lòng. Đây là cuối cùng trận chung kết. Mặc kệ Long như thế nào đi nữa xem thường bộ kẻ mẩn có nẹt cùng xa hoa lễ mừng, thế nhưng cuộc so tài lần này chí ít vẫn có mấy cái vô cùng tốt đối thủ. Nhiều lời vô ích. Long giơ lên cao cánh tay bỗng nhiên hét lớn một tiếng hô, muốn hành chuyển động, mổ chẹt sử dụng toàn trường phạm vi nhiệt phong tuyệt chiêu. NTA, phối hợp mổ chẹt hành động, dùng phun lửa tuyệt chiêu đối với gì hệ gì ổ cùng hệ lệ tỷ vì giờ thực thi bao trùm đã kích gác mổ chẹt bỗng nhiên một tiếng gầm lên. Ở Long vừa nói xong sau lập tức đập cánh phi trùng mà lên. Hỏa chi thần một tiếng tê gọi, sau đó cấp tốc vô cháy diễm cánh cuốn lên một trận bỗng nhiên hỏa diễm gió xoáy, phạm vi lớn hỏa phong khắp toàn bộ nơi so tài, gì hệ gì ổ cùng nghệ lệ tỷ vì giờ căn bản không thể tránh khỏi. Đối mặt mổ chẹt thế tới hung hăng công kích tuyệt chiêu do bất trước sau như một mà duy trì thong dong bình tĩnh vẻ, bỗng nhiên vung tay lên trầm giọng quát lên, gì hệ gì ổ, dốc tấm gào a ngửa mặt lên trời một tiếng bạo hống. Dì hệ dì ổ vung vẩy hai con nham thạch cánh tay nặng nề đập ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất ầm ầm bay lên từng khối cự nham san sát nối tiếp nhau mà sắp xếp ở dì hệ dì ổ cùng hệ lệ tỷ vì dở thân thể bốn phía, dốc tổng hợp lại trực tiếp hình thành một cái pháo đài to lớn. Mộ chẹt vỗ cánh nhấc lên nhiệt phong tuyệt chiêu tuy rằng phạm vi công kích rất lớn, thế nhưng điểm công kích quá mức phân tán. Vì lẽ đó cực nóng hỏa diễm chi phong ngoại trừ đem nham thạch pháo đài đốt thành một mảnh đỏ chót sắc ở ngoài căn bản vô dụng đối với gì hệ gì ổ cùng hệ lệ tỷ vì giờ tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Mặc dù là trong truyền thuyết hỏa chi thần cũng không cách nào làm được chỉ dùng nhiệt phong tuyệt chiêu một đòn liền phá hủy như vậy thâm hậu nham thạch pháo đài. Thành công phòng ngự trụ mổ chẹt công kích, trên màn ảnh lớn long điểm bắt đầu tiểu phạm vi cắt giảm. Mà ngay tại lúc này, tại chỗ bất động ẹn tệ ấy rốt cục hoàn thành xúc lực, đồng nhiên một tiếng quát lớn, từ ẹn tệ trên người phun trào khỏi một trận dày đặc khói đen. Liền giống như là núi lửa phun trào, ẹn tệ ấy đồng nhiên hất đầu một tiếng bạo hống, một trận cực nóng dung nham dâng lên mà xuất sông thẳng lên trời. Ở Leopold City phòng khách trên không cấp tốc dâng lên một đóa to lớn đám mây hình ấm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Từng khối to lớn nham thạch cứng từ đám mây hình nấm trong bắn mạnh mà xuất từng khối hướng về mặt đất lăn loanh đập tới. Do bất sắc mặt cả kinh, bởi vì chỉ là loảng xoảng mấy tiếng nổ, gì hệ gì ổ tỉ mỉ cấu trúc nham thạch pháo đài bị mấy khối to lớn núi lửa nham trực tiếp gõ mở. Nhưng mà ẹn tệ phun lửa tuyệt chiêu còn không có liền như vậy kết thúc, theo núi lửa đế vương tiếp tục dâng lên cực nóng dung nham. Từ giữa bầu trời này đóa to lớn đám mây hình nấm trong tiếp tục hướng về mặt đất bắn mạnh cháy núi đá. Mà lần này trực tiếp liền hướng mất đi bảo vệ gì hệ gì ổ cùng hệ lệ tỷ vì giờ phủ đầu đập xuống mà đến.